Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1420, mộng trường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Nhìn lấy bốn phía chậm rãi từ phồn hoa hướng yên tĩnh quá độ hoàn cảnh. Lạc Xuyên rốt cục nhịn không được hướng bên cạnh Yêu Tử Yên hỏi. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Hai tay chắp sau lưng. Lui về đi tới, mang trên mặt yêu kiều ý cười. Lạc Xuyên đương nhiên nhìn ra Yêu Tử Yên tâm tư. Đơn giản thì là muốn cho chính mình theo nàng đi một chút mà thôi. Chỗ đó vừa vặn có bán đồ. Ở nơi đó mua chút đi. Lạc Xuyên chú ý tới cách đó không xa rừng sát ở ven đường xe thức ăn. Ấy, tại sao không đi nhiều người địa phương bày quầy bán hàng? Nơi này sinh ý cũng không làm sao tốt à, Yêu Tử Yên có chút nghi ngờ hỏi. Người có lẽ chưa nghe nói qua, trên cái thế giới này có thành quản loại sinh vật này. Sự hiện hữu của bọn hắn để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Lạc Xuyên thanh âm trầm thấp nói ra, Yêu Tử Yên ngẩn người. Đây là rất lợi hại nghề nghiệp sao? Đặc biệt lợi hại một loại nghề nghiệp. Lạc Xuyên nghiêm túc gật gật đầu. Đây chính là có thể cùng đạo bản chi thần đánh cho có đến có về một quần thể. Yêu Tử Yên dừng bước, nghi ngờ dò xét Lạc Xuyên. Luôn cảm giác lão bản ngươi đang gạt ta. Hệ thống lúc này cũng có chút nghe không nổi nữa. Đi ra soát một đợt tồn tại cảm giác. Lão bản chú ý, ngài tại dị thế giới chơi cành là không ai có thể lý giải. Không để ý bỗng nhiên xuất hiện hệ thống. Lạc Xuyên rốt cục không kềm được. Nhịn không được bật cười. Yêu Tử Yên tiếp tục không rõ ràng cho lắm. Vì bảo trì thành thị trị an sạch sẽ. Cho nên khẳng định sẽ có tương ứng bộ môn đến phụ trách những chuyện này. Bọn họ liền được xưng làm thành quản. Đơn giản tới nói cũng là thành thị người quản lý. Nghe vào cùng Cửu Diệu Thành những cấm vệ quân kia làm sự tình không sai biệt lắm nha. Giống như cũng thế. Xem ra Cơ Vô Hối là chuẩn bị đem bọn hắn hướng thành quản phương hướng bồi dưỡng. Cái kia lão bản vì cái gì nói thành quản rất lợi hại. Còn có cái kia đạo bản chi thần. Làm sao nghe kỳ quái như thế? Khụ khụ, lời giải thích này lên thì hơi rắc rối rồi. Về sau có cơ hội lại nói cho ngươi. Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Rất nhanh liền đi tới xe thức ăn bên cạnh. Lão bản là tên xem ra rất sảng khoái trung niên đại thúc. Quảng cáo, hai người muốn chút gì? Lão bản cười ha hả hỏi. Ngoại trừ Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bên ngoài. Cũng không có hắn khách nhân của hắn. Xem ra buôn bán xác thực không được tốt lắm. Bất quá vị đạo ngược lại là rất thơm. Đều có cái gì? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Có chút cùng loại với nấu canto. Nhưng còn nhiều hơn không ít vật gì khác. Tựa như lò nướng, nồi hấp loại hình, lại thế nào nhìn một cỗ xe thức ăn bên trong cũng giả không được nhiều đồ như vậy. Muốn đến hẳn là khắc rõ, không gian mở rộng trận pháp loại hình đồ vật. Xem ra vị lão bản này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Chủng loại hơi nhiều, khách nhân ngài nhìn một chút là được rồi. Lão bản cười cười, nếu không có nói ta sẽ nói đi ra. Cũng được, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Có tuyết phong bánh ngọt sao? Cái này đương nhiên là có. Lão bản cười ha hả mở ra lồng hấp. Màu trắng vũ khí lôi cuốn lấy tươi mát khí tức đập vào mặt. Yêu Tử Yên không nói gì. Chỉ là có chút hăng hái đánh giá xe thức ăn nội bộ. Bên trong rất nhiều thực vật thì liền nàng cũng chưa từng gặp qua. Lạc Xuyên lại tùy tiện điểm một ít thức ăn. Liền cùng Yêu Tử Yên ngồi ở xe thức ăn cái khác trên ghế. Hiện tại hai người không sai biệt lắm cũng minh bạch sinh ý không tốt nguyên nhân. Ai sẽ nhàn không có việc gì tại trời lạnh như vậy? Tại trong hoàn cảnh như vậy ăn đồ ăn à, lão bản. Có phải hay không nhanh muốn rời đi nơi này rồi? Yêu Tử Yên ăn đồ vật. Mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Lạc Xuyên ăn sâu nướng. Nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Nơi này lấy cảnh không sai biệt lắm đã kết thúc. Vậy chúng ta đến đón lấy đi đâu? Yêu Tử Yên nhìn qua kịch bản. Trước mắt quay chụp không sai biệt lắm khoảng 1/5. Lăng Vân học viện. Lạc Xuyên trả lời. Hắn đối thế giới khác học viện thật tò mò. Tuy nhiên không có cơ hội trở thành bên trong học sinh. Nhưng vào xem cũng không tệ lắm. Lão bản, lại đến mấy sâu nướng. Đây là cái gì thịt? Lạc Xuyên phất phất tay. Tử tinh ma lang, lão bản cười trả lời. Tạo hóa cảnh giới yêu thú. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái ý nghĩ. Có hay không vấn đạo cảnh giới nguyên liệu nấu ăn? Có a, bất quá giá cả muốn đắt một chút. Tôn giả cảnh giới đâu? Đương nhiên cũng có. Thánh nhân đâu? Đúng lúc hai ngày trước vừa mới đến hàng. Sau đó Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên thì kinh ngạc. Bán thánh nhân cảnh giới nguyên liệu nấu ăn. Đại thúc ngươi là muốn nghịch thiên sao? Ha ha ha, chỉ là đùa giỡn. Trước mắt lão bản cười khoát tay áo. Làm sao có thể có thánh nhân cảnh giới nguyên liệu nấu ăn? Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Lão bản tiếng nói nhất truyền. Nhiều lắm là cũng chính là tôn giả cảnh giới mà thôi. Các ngươi muốn tới điểm A, vừa vặn là đoạn thời gian trước vừa tới hàng. Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, ngươi rốt cuộc là ai? Yêu Tử Yên hé mắt. Trước đó cảm giác được không thích hợp tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Cái nào bình thường quầy ăn vặt lão bản sẽ có tôn giả cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Quảng cáo, kỳ quái là nàng không có từ trên người của người này cảm nhận được chút nào linh lực khí tức. Cũng là một cái không có mảy may tu vi người bình thường. Loại tình huống này bình thường sẽ chỉ có ba loại nguyên nhân. Một là đích thật là người bình thường. Cái này rõ ràng là không thể nào. Hai là đeo trên người lấy có thể che đậy ngoại giới cảm giác đồ vật hoặc là công pháp đặc thù. Bất quá có thể che đậy tôn giả vẫn là rất hiếm thấy. Lớn nhất loại sau nguyên nhân cũng là thực lực đã vượt xa Yêu Tử Yên có khả năng cảm giác phạm chủ. Theo trước mắt tình huống đến xem, cái thứ ba khả năng là lớn nhất. Tôn giả đỉnh phong, người cùng Viên Quy là quan hệ như thế nào? Lạc Xuyên tiếp tục ăn đồ vật, có chút tò mò hỏi. Quả nhiên là cùng truyền ngôn nói không sai biệt lắm. Hỏi vấn đề đều như thế có ăn ý, trung niên đại thúc đầu tiên là lẩm bẩm một câu. Sau đó lộ ra nụ cười. Ta gọi Mộng Trường không? Ta cùng Viên Quy xác nhận biết. Lúc ấy ta tại siêu tập trong truyền thuyết trăm năm vừa ra linh dược. Sau đó thì gặp Viên Quy gia hỏa này. Lời nói đều không nói hai câu hắn trực tiếp thì đánh. Ta đương nhiên không thể sợ. Tự xưng là Mộng Trường không trung niên đại thúc sinh động như thật giảng thuật hắn cùng Viên Quy gặp gỡ tràng cảnh. Không để ý chút nào Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đến cùng nghe không nghe lọt tai. Tại cái này trong thời gian thật ngắn Lạc Xuyên đã hiểu một sự thật. Gia hỏa này là cái lắm lời. Có lẽ cùng hổ cuồng sẽ có tiếng nói chung. Mộng Trường không? Người nghe nói qua cái tên này sao? Lạc Xuyên thấp giọng hỏi. Hắn đối Thiên Lan Đại Lục không thế nào hiểu rõ. Cũng chưa từng có tận lực đi tìm hiểu qua. Yêu Tử Yên nhìn một chút vẫn tại nói liên miên lải nhải nói chuyện Mộng Trường không? Tự hỏi Thiên Lan Đại Lục bên trên có tên cường giả. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tôn giả đỉnh phong đã coi như là ngoại trừ thánh nhân bên ngoài trí cường giả. Toàn bộ Thiên Lan Đại Lục cũng không có nhiều. Nhưng Yêu Tử Yên đối Mộng Trường không cái tên này xác thực không có chút nào nghe nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.